Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, so tiểu tức phụ hảo muốn ủy khuất. Chương 881, so tiểu tức phụ hảo muốn ủy khuất. Tân Long Diệp Thiên cười nhìn nàng. Hắn kia trương tuấn Mỹ đến điên đảo chúng sinh gương mặt. Dị thương tuấn Mỹ, đáy mắt mỉm cười, một đôi tràn ngập tà mị đôi mắt. Ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, ngữ khí cũng không nhanh không chậm. Tịch nhi, ngươi xem, ngay cả ý trời đều tưởng lưu lại chúng ta phu thê hai người một chỗ, hắn khóe mắt đuôi lông mày. Nhộn nhạo như có như không giảo hoạt ý cười, ánh mắt lại ôn nhu sáng trong, mở miệng nhẹ ngữ khi. Giống như âm thanh của tự nhiên, lệnh nhân tâm thần chấn động. Tịch nhi, trận pháp, kết giới, ta thừa nhận. Đích xác cập không phải ngươi, bất quá này mê huyễn rừng rậm không làm khó được vi phu. Vi phu cam đoan với ngươi, thiên tối sầm liền mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch nghe hắn như thế tự tin, đến cũng tin tưởng lời hắn nói. Không tồi, mê huyễn rừng rậm ban ngày ảo cảnh mọc thành cụm, vô pháp đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ đến buổi tối, nhưng căn cứ tinh tượng chỉ dẫn mà ra mê huyễn rừng rậm xem ra. Lại muốn trì hoãn một ngày thời gian, Lâm Vân Tịch tổng cảm giác. Gần nhất sốt ruột cái gì sự tình, việc này liền cùng ngươi phân cao thấp thượng, nàng tưởng nhanh lên đi Minh Châu đảo. Lại luôn là cản trở thật mạnh hành, ta tin tưởng phu quân của ta. Lâm Vân Tịch đắc ý phối hợp hắn cười cười, khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo ôn nhu cập ý cười. Nhu mỹ động lòng người bộ dáng làm người không rời được mắt. Long Diệp Thiên nhìn nàng. Càng thêm thể xác và tinh thần sung sướng, nhìn xám xịt rừng cây, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, cười đến vẻ mặt ái muội. Nương tử, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta nên đi ngủ, hắn tưởng nàng, rất muốn, Lâm Vân Tịch đầy đầu hắc tuyến, mặc kệ cái gì thời điểm, hắn đều sẽ không quên chính mình phúc lợi, nàng cả giận nói, lăn đi nấu cơm. Ta đói bụng, hiện tại không sai biệt lắm buổi trưa qua đi. Từ đâu ra ngày tốt cảnh đẹp? Nga, Long Diệp Thiên thần sắc đột nhiên mất mát lên. Cả người nháy mắt như tiết khí bóng cao su, héo héo. Uể oải ỉu xìu, kỳ thật hắn là có chút mệt nhọc. Tưởng ôm lấy nàng bổ bổ miên. Nhưng làm chính mình tiểu thê tử bị đói. Đó chính là hắn sai rồi, hắn ánh mắt chớp động gian. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, có rất nhiều tiểu thú ở trong rừng cây kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy loạn. Đột nhiên, một con cánh lăng ma thú ác chính hung hăng lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ, trong cổ họng không ngừng tản mát ra cảnh cáo thanh âm. Long Diệp Thiên đáy mắt toát ra như đầy sao lộng lẫy sáng rọi, phảng phất vô số tinh quang khuynh sái mà xuống. Ta mị mà nói, Tịch nhi, đêm nay chúng ta ăn nướng lăng chân, cánh lăng thịt chất tươi ngon tinh tế, Tịch nhi nhất định sẽ thích. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nghe kia từ trong cổ họng phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh. Nàng nháy mắt minh bạch đây là bạch cánh lăng ma thú. So bình thường lăng đại gấp hai, toàn thân màu trắng, hung lệ thị huyết. Lâm Vân Tịch kéo kéo khóe miệng. Nghiền ngẫm mà mở miệng, Diệp, như thế đại cánh lăng. Một chân cũng có thể đem chúng ta hai người căng chết. Đang nói, người trước giết nó đang nói. Cánh lăng hung thần ác sát, rất khó đối phó, bị chính mình tiểu nương tử như vậy coi khinh. Long Diệp Thiên nháy mắt cảm thấy ủy khuất đến không muốn không muốn, hắn mày một trọn. Tự tin tràn đầy nói, Tịch nhi, vi phu một quyền là có thể giết nó. Đến lúc đó cho ngươi nướng lại hương lại nộn nướng toàn chân, nói xong. Hắn ở Lâm Vân Tịch chung quanh thiết tiếp theo nói bảo hộ cái chắn, không phục. Nhất định phải chứng minh cấp cái này tiểu nha đầu nhìn xem. Hắn là như thế nào một quyền định can khôn. Giống, hình thể do châu còn muốn khổng lồ cường tráng cánh lang tựa phát hiện Long Diệp Thiên động cơ. Nó màu hổ phách đáy mắt hiện lên một tia hung ác hung lệ chi sắc. Hung mãnh hướng tới Long Diệp Thiên xông tới. Đại địa nháy mắt kịch liệt run rẩy lên, Long Diệp Thiên vừa thấy, đáy mắt hung ác ánh mắt bỉ dực lang còn muốn thị huyết, hắn song quyền nắm chặt. bước chân vừa di động, như một đạo phong giống nhau hướng tới cánh lang chính diện vọt qua đi, hắn nắm tay nắm chặt. Đem toàn thân sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Hắn một quyền tạp đến cánh đầu sói thượng, trong không khí mãnh liệt dư ba mắt thường có thể thấy được bành. Một tiếng vang lớn, hắn nắm tay cùng cánh lang đầu hung hăng mà va chạm ở bên nhau. Kia cánh lang khổng lồ thân mình đột nhiên chấn động, trên mặt đất lá khô bay múa dựng lên, thật lớn thân mình cũng bị đánh bay đi ra ngoài, mà Long Diệp Thiên lại ngưng nhiên bất động đứng ở tại chỗ, phanh. Cánh lang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rơi trên mặt đất, bốn con lợi chảo không ngừng run rẩy, không một hồi liền khí tuyệt bỏ mình. Long Diệp Thiên đắc ý nhướng mày sao, thổi tới một tiếng huýt sáo, quay đầu lại đắc ý rào rạt nhìn Lâm Vân Tịch, hắn đem cái chắn triệt rớt. Cười hỏi, Tịch Nhi, phi phu này một quyền, như thế nào? Lâm Vân Tịch nghe vậy, cười cười, cho hắn một chút ánh mặt trời. Hắn liền tưởng mùa xuân tới, nàng vẻ mặt không có gì đặc biệt mà nói. Diệp, ngươi một cái cửu giai tu vi người, một quyền đánh chết một con thất giai ma thú, ngươi còn không biết xấu hổ đắc ý. Mỗ Nam vừa nghe, so tiểu tức phụ còn muốn ủy khuất nhìn nàng đạm nhiên ý cười. Doanh doanh ý cười ở khóe môi như ẩn như hiện, đúng như đầu hạ nở rộ một đóa thanh liên, điềm đạm chung mang theo ý thơ mơ màng. Thuần khiết như nước, hương thơm sâu kín, hắn vẻ mặt ủy khuất đi qua đi. Chế trụ nàng cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng một xả, gắt gao mà ủng tiến trong lòng ngực, không khỏi phân trần, cúi đầu thổi quét hết thảy cường thế hôn sâu nàng. Tựa muốn đem hắn tồn tại cảm tìm trở về, Lâm Vân Tịch sớm đã lĩnh giáo qua hắn này một lời không hợp. Liền phải hôn tính nết, lúc này nàng cũng học thông minh, không dãy dùa. Tùy ý hắn làm càn, chỉ chốc lát hắn liền sẽ cảm giác không thú vị buông ra nàng, chính là. Làm Lâm Vân Tịch không nghĩ tới chính là, lúc này đây người nào đó tựa hồ không nghĩ dễ dàng mà buông tha nàng. Càng tựa biết được nàng đáy lòng ý tưởng, vì không cho nàng thực hiện được, hắn càng thêm tuần hoàn tiến dần, nhiều ngày hư không bị lấp đầy. Long Diệp Thiên trong thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào, kia ôn nhu thơm ngọt. Ở đầu lưỡi bốn phía, làm hắn muốn ngừng mà không được, hắn nhanh chóng mang theo nàng tiến vào trong không gian. Sớm đã tới rồi vô pháp tự giữ nông nỗi, trong lòng ngực nhân nhi vẫn chưa cự tuyệt. Hắn trong lòng mừng thầm, được đến ngầm đồng ý, sở hữu trói buộc bị hắn nhanh chóng trừ bỏ, hắn sớm đã ngựa quen đường cũ. Tịch mịch trong phòng trở nên khí thế ngất trời. Hắn hưng phấn vô cùng. Biết này trượng nên như thế nào đánh. Mạnh mẽ, cường kiện thạc từ, không sợ gì cả sự không xong nhiệt tình cùng sức lực khởi xướng xung phong, nửa canh giờ đi rồi. Long Diệp Thiên thỏa mãn đứng dậy tắm gội, nhìn trên giường ngủ say nhân nhi. Hắn ôn nhu cười cười, thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài nướng lang chân, kia chỉ cánh lang vẫn như. Cũ lẻ loi nằm trên mặt đất, nó trên người không có vết máu, vẫn chưa đem mặt khác ma thú dẫn lại đây, Long Diệp Thiên trong tay huyễn hóa ra tím lôi kiếm. Hắn ngưng tụ linh lực, đem lang chân chặt bỏ một con tới, lột ra, lại từ càn khôn trong tháp đánh rất nhiều nước suối ra tới. Đem lang chân rửa sạch sẽ, đặt ở sạch sẽ lá cây thượng, ở chung quanh nhặt rất nhiều củi đốt, xếp thành một đống lớn. Hắn trước đem củi lửa đốt thành than, mới đem lang chân cố định ở than hỏa thượng, bắt đầu phiên nướng, toàn bộ quá trình, hắn khóe miệng đều mang theo ý cười. Hắn hàm chứa tràn đầy tình yêu vì người yêu làm cơm chiều, nhất cử nhất động. Và dụng tâm mà cảnh đẹp ý vui, bất quá như thế đại một con lang chân. Chính là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể nướng chín, Long Diệp Thiên cũng và có kiên nhẫn phiên. Nướng. Hết chương.